Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 825, lại buồn bực lại tao. Một câu, toàn trường đều nhìn về Mục Tây Thần. Giờ này khắc này mặc cho ai cũng là một mặt có thâm ý khác nhìn xem bọn hắn. Mục Tây Thần mê chi bình tĩnh, mặt đối với cái này chư vị các huynh đệ ánh mắt. Không đến thanh sắc mà bên mặt nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nguyên bản vẫn chờ nhìn Mục Tây Thần trò cười. Có thể chạm tới Mục Tây Thần ánh mắt, lúc này trong lòng liền phát hư, mê chi tâm hư, gương mặt có chút phát nhiệt. Lê Bắc Niệm cúi đầu nhấp một hớp nước trái cây. Ta đi, Cố Minh Dã cái thứ nhất hô lên. Lão đại, người đây là ý gì? Ánh mắt này, lượng tin tức thế nhưng là có chút lớn a uy. Không không không, không có khả năng, mọi người chớ bị lão đại cho lừa gạt. Hắn cường thế như vậy một đại nam nhân, làm sao có thể bị một nữ nhân đánh ngã đâu? A, có thể là ngươi tình ta nguyện. Sau đó, hắc hắc, chậc chậc chậc, tất cả mọi người là một mặt thế phong nhật hạ mà nhìn xem bọn họ. Lê Bắc Niệm rốt cục nhịn không được, đạp Mục Tây Thần một cước, nói chuyện. Ân, Mục Tây Thần gật đầu. Các ngươi nói đến đúng. A, mười mấy nam nhân đồng loạt phụ họa, nguyên lai là dạng này. Đều nhịp thanh âm, hàm chứa ý cười trêu tức ánh mắt đều nhìn về Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm càng là tức giận trực tiếp đưa tay tại Mục Tây Thần trên cánh tay bóp một lần. Mục Tây Thần khoa trương hô một tiếng, tiếp lấy liền đem tay nàng một lần kéo qua đến. Lê Bắc Niệm sao có thể là hắn đối thủ a? Kinh hô một tiếng liền ngã tại trong ngực hắn. Lê Bắc Niệm càng buồn bực, tức giận tại trên lồng ngực của hắn chùy hai lần, nói: làm trước mặt nhiều người như vậy trêu đùa ta, chán sống. Mục Tây Thần tiếng nói mỉm cười, bất đắc dĩ vừa mềm cùng nói: tốt tốt tốt, ta sai rồi, kỳ thật bọn họ nói đều không đúng. Cái gì đó mới đúng? Bách Nguyên hỏi. Dương Đại Vũ phụ họa: thật chẳng lẽ là ngươi mượn rượu quát tháo a? Dù sao không phải là tàu tử chủ động đi. Ha ha ha ha ha, lão đại vẫn luôn muộn tao, lại buồn bực lại tao, nhất định là hắn. Mã Lâm một mặt chắc chắn. Mục Tây Thần liếc bọn họ một chút, nói: đều sai. Lê Bắc Niệm cũng dương mắt, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Ai ngờ, Mục Tây Thần chững chạc đàng hoàng: ta liền xem như không có mượn rượu cũng muốn quát tháo. A, Lê Bắc Niệm mặt đều đỏ ửng, trực tiếp tại hắn trong ngực đứng dậy đến. Dậm chân đi thôi. Cố Minh Dã dẫn đầu ồn áo. Tàu tử tức giận: lão đại, nhanh đi nhận lầm a. Tàu tử, ngươi làm gì đi? Lê Bắc Niệm thở phì phò nói: đi nhà xí. Mười mấy người đều cười ra tiếng. Trình Tô nhìn xem Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần bộ dáng như vậy, trong đáy mắt tất cả đều là hâm mộ cùng hướng tới. Đồng thời, ánh mắt bên cạnh nhìn về phía Bạc Trình Trình thời điểm, cũng phát hiện Bạc Trình Trình cũng đang nhìn về phía Lê Bắc Niệm bóng lưng, dường như đã nhận ra nàng ánh mắt. Bạc Trình Trình nhìn lại. Ngay sau đó, Bạc Trình Trình nhìn đồng hồ, nói: uống ít một chút, đến giờ sớm chút về nghỉ ngơi. Nữ hài tử hay là không nên thức đêm, nhất là giống như là Trình Tô dạng này tốt nữ hài. Sống về đêm tựa hồ cùng với nàng đều không có quan hệ gì. Trình Tô có chút men say lên đầu, nghe được Bạc Trình Trình lời này, nhẹ gật đầu. Bách Nguyên xung phong nhận việc: không có việc gì, ta đưa Tô Tô trở về. Chính ngươi uống hết đi rượu, làm sao đưa người? Ta đón xe. Bách Nguyên hùng hồn: ta uống rượu, ta cũng không có say a. Bảo hộ Tô Tô, hoàn toàn có thể. Bạc Trình Trình chỗ nào có thể nhìn không ra Bách Nguyên đang suy nghĩ gì nha. Khẽ cười một tiếng, nói: vậy chúng ta Tô Tô giao cho ngươi. Trình Tô cũng không ngu ngốc, bao nhiêu cũng có thể đoán được cái gì. Vào lúc đó cũng có chút xấu hổ, có chút cúi đầu, lại không nói gì. Giới thiệu chuyện, http